Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 526, săn đuổi. 2. Nguyên không cho phép có người tại lúc trước hắn mãn cấp. Đây quả thực quá hoang đường. New York, Agreco, Bí Tuèo phẫn nộ ném ra chén rượu, làm New York năm cái lớn nhất tổ chức ngầm một trong lão đại. Bí Tuèo có đầy đủ lý do phẫn nộ, cho tới bây giờ đều là hắn uy hiếp người. Không có người uy hiếp hắn, thế nhưng hiện tại lại có người uy hiếp đến trên đầu của hắn. Đây quả thực không có thể tiếp nhận. Cái kia Nguyên là hết sức phách lối, thế nhưng cũng rất mạnh. Khảm Bỉ Vâng nói, làm Bí Tuèo quân sư, hắn lật lên báo cáo trong tay nói, theo bên kia lấy được tin tức cho thấy, Nguyên là chính diện giết đi vào. Hắn giết Kulin thời điểm, Kulin bên người có hơn 20 cái thủ vệ, còn có một đoàn cùng là chức nghiệp giả hồ bằng cẩu hữu. Nhưng bọn hắn đều không có thể giúp đến hắn. Hắn cứ như vậy tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ giết hắn. Thuận tiện lại giết 16 tên thủ vệ, chỉ chạy 5 cái, vẫn là hắn buông tha. Hắn là cấp mấy? 70 cấp, một cái 70 cấp tuần thú sư. Tại một đám người vây công dưới, chính diện đánh giết một cái 100 cấp cuồng chiến cùng 16 cái thủ vệ. Vô dụng chiến sủng. Hoặc là nói chỉ dùng một cái, nghe nói là một loại lúc phi hành không nhận công kích giáp trùng bầy. Hết sức phiền phức, đến không phải rất lợi hại, chủ yếu là dùng tới quấy nhiễu những người khác công kích. Vậy đã nói rõ hắn còn không phải vô địch, liền thần đều không phải là vô địch, đối lập vô địch là đủ rồi. Khảm Bỉ Vâng bất đắc dĩ nói, Bí Tuèo thở sâu. Ngươi cho là hắn sẽ tìm đến ta sao? Trên thực tế, ta cho là hắn sẽ cho ta đề nghị của ngươi. Tránh một chút, điều đó không có khả năng. Bí Tuèo gầm hét lên, ta không có khả năng buông ta xuống người chính mình trốn đi. Đó cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Greco, coi như là đối mặt cảnh sát. Cho dù là đối mặt cảnh sát, ta hiện tại cũng không cần tránh. Luôn, có thời kỳ phi thường. Bí Tuèo nghiêm túc nghĩ một hồi. Ngươi cảm thấy những cái kia chính khách sẽ thấy thế nào? Bọn hắn sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Cái này là mấu chốt của vấn đề. Khảm Bỉ Vâng mở TV. Trên TV đang ở phát ra tin tức. Một tên tham nghị thành viên đối mặt phóng viên dò hỏi. Ngươi hỏi ta thấy thế nào nguyên vấn đề? Không, không. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Lúc nào thảo luận, đợi đến thời cơ thích hợp ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng bây giờ ta không nghĩ thảo luận vấn đề này. TV đóng lại, Khảm Bỉ Vâng nói, tất cả chính khách đều tại né tránh vấn đề này. Thật giống như Nguyên hiện tại thành súng ống quản lý ủy viên hội. Không ai dám đụng vào cấm kỵ. Này thật bất khả tư nghị. Tại sao có thể như vậy? Bí Tuèo không thể nào hiểu được. Khảm Bỉ Vâng lắc đầu. Ngay từ đầu ta liền kiến nghị ngươi không muốn nhanh như vậy thăng cấp. Im miệng, đừng nói với ta đã sớm nói. Bí Tuèo gầm thét, hắn lấy lại bình tĩnh. Nói, thông chi Bỉ Lợi, chuẩn bị xe, ta muốn đi Kansas nông thôn qua một đoạn thời gian. Cửa bị đụng vỡ, một tên thủ vệ bị ném vào. Nguyên Thần Phi mỉm cười, ta chỉ sợ ngươi không cần phải vậy. Đi ra vị này mafia đại lão biệt thự. Nguyên Thần Phi xem nhìn thời gian, đánh chiếc xe, đi Trường Đảo. Được rồi tiên sinh, lái xe là người da đen, mang theo mũ rộng vành, nhìn một chút sau xe hành khách. Tha thứ ta nói thẳng, ngài có chút quen mặt, rất nhiều người đều nói như vậy ta. Nguyên Thần Phi dùng thuần thục tiếng Anh trả lời, ta đoán ngươi nhất định là cái danh nhân. Người da đen nói, bởi vì ta quen mặt, còn muốn tăng thêm ngươi đi chính là Trường Đảo. Nơi đó có thể là khu nhà giàu, chỉ là đi gặp người bằng hữu, có thể cùng người giàu có làm bằng hữu bình thường cũng là người giàu có. Ếch, được, a, ta vẫn tính có chút tiền, nhưng ta nghĩ ta cùng truyền thống trên ý nghĩa người giàu có chỗ khác biệt. Ta hiểu rõ, người da đen cười nói, thời đại biến, rất nhiều quan niệm cũng phải cải biến, tỉ như, hiện tại không còn là người có quyền có tiền thiên hạ, mà là có thực lực, có cấp bậc người thiên hạ. Nguyên thần phi cười, có thể ngươi vẫn còn đang lái xe, luôn luôn có người làm việc, đúng không? Mặc dù mọi người có truyền tống, lại như cũ cần ô tô, cao cấp không thể hoàn toàn thay thế cấp thấp, chức nghiệp giả cũng không thể thay thế phàm nhân. Dĩ nhiên, ta cũng không phải không có làm, ta cũng là chức nghiệp giả, mặc dù đẳng cấp thấp chút, nhưng ta vẫn còn có chút năng lực tự vệ. Nhìn ra, Nguyên Thần Phi trả lời, nhìn ra, dù sao không phải mỗi cái tài xế xe taxi cũng sẽ ở trên xe của chính mình trang cao bạo bom. Ha ha, ngươi quả nhiên là cái nhân vật lợi hại. Ta nói, ngươi không sẽ có ý đồ với ta à. Cao bạo nổ uy lực của đạn vẫn là thật lớn. Nguyên Thần Phi buông buông tay, có thể bảo hộ ngươi, mặc dù chưa hẳn bảo hộ được xe này. Người da đen lái xe cười một tiếng, xe đã không trọng yếu. Bọn hắn cứ như vậy một đường trò chuyện, xe rất nhanh tới trường đảo. Nguyên Thần Phi xuống xe, vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía phương xa. Một nhánh đội xe đang ở bắn tới, lái ra đầu đường, hướng phương xa mà đi. Nguyên Thần Phi tốc độ cao trở lại trên xe. Tại sao lại trở về rồi? Người da đen lái xe hỏi. Ta muốn bái phỏng bằng hữu vừa vừa rời đi, giúp ta cùng ở trước mặt đội xe được không? Nguyên Thần Phi loay hoay một thoáng linh hoạt kỳ ảo vòng tay. Không gian định vị nói cho hắn biết, mục tiêu của mình ngay ở phía trước trong đội xe. Này cũng không phải cái gì công việc tốt. Lái xe lầm bầm, ta có thể cho ngươi thêm tiền. Nguyên Thần Phi ném cho hắn một thanh tinh tệ. Lái xe mắt bốc kim quang. Nhìn ta, hắn tốc độ cao trên xe ấn mấy lần. Xe này liền tượng sĩ chuyển phát nhanh vậy mà bắt đầu biến hình. Ống bô xe duỗi ra. Sàn xe hạ thấp, giống như xe thể thao bắt đầu gia tăng tốc độ. Hoa Nga, Nguyên Thần Phi huýt sáo. Chính ta cải tiến. A, ta là tay súng. Ta biết. Nguyên Thần Phi gật đầu, thoạt nhìn ngươi cơ thần học không sai, đó là dĩ nhiên, cái kia có thể giúp ta đuổi theo sao? Ta muốn cùng lão bằng hữu của ta chào hỏi, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là gọi điện thoại. Nói thì, nói như thế, lái xe vẫn là bắt đầu gia tăng tốc độ, đội xe đã đi tới trên đường cao tốc, xe taxi tốc độ cao mở ra chiếc thứ nhất xe chống đạn bàn một bên. Nguyên Thần Phi mở cửa sổ ra, đối tài xế nói, 2 phút đồng hồ sau trở về, nói xong đã liền xông ra ngoài. Thấy cảnh này, lái xe ngây cả người, nhưng không có quá lớn phản ứng, chẳng qua là lắc đầu, liền biết là dạng này. Lại nhìn đối diện đội xe, Nguyên Thần Phi đã tiến vào xe, sau đó là một mảnh tiếng kêu rên, máu tươi bão táp. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, lái xe còn há to mồm. Một lát, Nguyên Thần Phi một cái nhảy vọt trở lại trong xe taxi. Người thật đúng là chờ ta, ta không dám không giống nhau. Lái xe ngữ khí tối tăm trả lời, ta nhớ tới ngươi là ai? Ngươi là Nguyên, cái kia chuyên giết trăm cấp cường giả Nguyên. Bóng đêm càng thâm, Jock Brook vội vàng đi trên đường. Sắc mặt nặng nề, ăn mặc sửa chữa phục hắn, đầy người đầy mỡ, hình ảnh có chút nghèo túng. Cái này khiến mấy tên côn đồ cảm thấy đây là dễ khi dễ. Bọn hắn hướng Jock Brook đi tới, thấy loại tình huống này, Brook không nói gì thêm, chẳng qua là lắc lắc trong tay bình rượu. Ăn cướp trước thói quen, trước xem thực lực của đối phương. Các người còn không có dưỡng thành biết được thói quen sao? Mấy tên côn đồ kinh ngạc lẫn nhau nhìn một chút. Bên trong một cái mang theo kính mắt. Sau đó sắc mặt đại biến. Thật có lỗi tiên sinh. Chúng ta lúc này đi. lôi kéo đồng bạn vội vàng rời đi. Jockbrook cũng không để ý đến, mà là tiếp tục tiến lên. Hắn đã có thể xem về đến trong nhà lửa đèn. Sau đó hắn dừng bước, Nguyên Thần Phi liền đứng tại cửa ra vào, nhìn xem hắn, tầm mắt thanh lãnh. Jockbrook thấp giọng nói, Nguyên Thần Phi. Vâng, Nguyên Thần Phi đi tới, xem ra ngươi đều đã hiểu, vậy liền không cần ta nói thêm cái gì, đúng không? Jockbrook nuốt ngụm nước bọt, ta không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy, đây là lời nói thật. Hắn ban đầu muốn đi, nhưng bởi vì một ít chuyện làm trễ nải, khi hắn vội vã trở về muốn thu thập hết thảy lúc rời đi, lại phát hiện đã chậm. Nhìn xem Nguyên Thần Phi, Jockbrook thở sâu, triệu hồi ra chính mình ma tượng. Như vậy, tới đi, Jockbrook, luyện kim thuật sĩ, trước mắt đẳng cấp 100, trung cực kỹ năng có thể là luyện kim chân lý, đi là ma tượng đạo cụ cùng luyện kim trận cường hóa con đường. Chế tạo ra ma tượng có thể được trao cho một cái, hai cái cùng ba cái ngoài định mức kỹ năng, đạo cụ cũng sẽ được cường hóa. Luyện kim trận uy lực đạt được tăng cường. Luyện kim thuật sĩ là giàu có nghề nghiệp. Bất quá Jockbrook rõ ràng không tại người giàu có liệt kê. Hắn sử dụng ma tượng mặc dù đều là trăm cấp, nhưng cơ bản đều là bình thường ma tượng. Mà cho dù là bình thường ma tượng, hắn hiện tại cũng chỉ có 5 đài. Cái này một tên đáng thương, ngoại trừ đẳng cấp đơn giản không có cái gì. Nguyên Thần Phi xem hắn, chỉ những thứ này, Jockbrook trả lời, đều bán, ngươi có thể bán ra ma tượng. Nguyên Thần Phi hơi kinh ngạc, ta thần thuộc năng lực, để cho ta có khả năng mỗi ngày trực tiếp bán ra một đài ma tượng. Xem ra ngươi hết sức rất cần tiền, Jockbrook mặt kéo ra, cái kia không liên quan gì đến ngươi. Hắn nói xong chỉ huy ma tượng vọt tới. Đáng tiếc này 5 đài bình thường ma tượng đối Nguyên Thần Phi hoàn toàn không có uy hiếp có thể nói. Bóng mờ nhảy vọt trực tiếp xuất hiện tại Jockbrook sau lưng. Nhào, lưỡi dao vào cơ thể, nguyên sơ nở rộ, Jockbrook ngửa đầu khóc ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn kêu to nghĩ phải đánh lại, thế nhưng công kích của hắn tại Nguyên Thần Phi trước mặt là như thế yếu đuối vô lực. Nguyên Thần Phi hời hợt hóa giải công kích của hắn, chẳng qua là mấy kiếm đem hắn đánh ngã, nằm ngã vào trong vũng máu. Jockbrook nhìn lên bầu trời, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Jock, một tiếng kêu gào truyền đến, một nữ nhân theo Jock trong nhà chạy ra, bên người còn mang theo cái tiểu nữ hài. Nàng nhào vào Jockbrook trên thân khóc lớn, hoàn toàn không thấy Nguyên Thần Phi tồn tại. Tiểu nữ hài thì kinh ngạc nhìn xem Nguyên Thần Phi, còn giống như không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Đừng tới đây, Jockbrook kêu to, thế nhưng thê tử căn bản không nghe chính mình. Hắn chỉ có thể trừng mắt xem Nguyên Thần Phi, đừng giết người nhà của ta. Nguyên Thần Phi xem bọn hắn, đi tới, đem ngón tay đặt ở Jockbrook cái trán, buông ra tâm linh của ngươi. Bằng không ngươi lại biến thành ngớ ngẩn. Jockbrook chấn động, Nguyên Thần Phi đã đối với hắn triển khai trí nhớ tìm tòi. Một lát, hắn thu tay lại, nói, nguyên lai là dạng này. Đẳng cấp của ngươi, đều là dùng tiền ném ra tới. Giết qua người, nhưng không có làm qua cái gì trên bản chất chuyện xấu. Ta có khả năng buông tha ngươi, nhưng ngươi trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải biến mất. Có vấn đề sao? Jockbrook trong mắt nổi lên hy vọng sống sót. Tốt, nhớ kỹ, đừng nhường người khác biết ngươi sống sót. Bằng không thì ta lần sau ra tay, liền sẽ liền thê tử của ngươi hài tử cùng một chỗ giết. Lúc nào ta có khả năng xuất hiện? Thời cơ đến lúc, ngươi sẽ biết. Nguyên Thần Phi nói xong đứng dậy, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.